Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 766, giết hại. Tô Dương thu hồi vũ khí, dò xét mọi người chung quanh liếc một chút, thản nhiên nói, con muốn đánh sao? Một đoàn người do dự, ta con mẹ ngươi khinh cuồng Lưu Tô, ngạo thế gia tộc người hãy nghe cho ta. Ai muốn giết khinh cuồng Lưu Tô lão tử thì cho hắn 10 triệu. Đã chết đi Lý Tuấn Kiệt phát cái chiến khu thông báo. Cho lão tử giết hắn. Lý Tuấn Kiệt lại tại công hội trong kênh nói chuyện điên cuồng địa kêu lên. Giết khinh cuồng Lưu Tô. Chúng ta nhiều người như vậy. Không cần sợ hắn. 10 triệu a, cùng tiến lên. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Chung quanh mấy trăm người nhất thời điên cuồng địa xông lên. Tô Dương cười lạnh, hướng Long Thỏ Thiên Thiên nói ra. Con Thỏ Thiên Thiên, các người bảo hộ Na Chát các nàng. Mị Nhi tùy tiện thả kỹ năng đi. Tốt, Long Thỏ cùng Thiên Thiên hai nữ lập tức cưỡi ngựa xông lên trước. Mở ra một con đường máu vọt tới Na Chát phụ cận. Đem Na Chát bốn người hộ vệ đến trung gian. Tô Dương tế ra băng diễm phượng hoàng, dây cung chấn động mũi tên bay ra, một tiễn một cái tương đương bạo lực, cửu vĩ cũng là một cái cỗ máy giết chóc, một cái kỹ năng đập xuống, nhất thời có một mảng lớn bạch quang sáng lên, cái này giết người tốc độ tuyệt đối khủng bố, nàng kỹ năng thương hại cao phạm vi bao trùm lớn. Giết lên những thứ này người chơi bình thường đến thì cùng giết con gà con giống như. Tất cả tới gần Na Chát bốn người chơi nữ đều bị Long Thỏ miễn phí đưa về thành. Nàng một cái lưu tinh kiếm vũ thì trống rỗng phụ cận sân bãi. Người khác chỉ cần khẽ dựa gần liền sẽ bị đánh giết. Đến mức viễn trình đánh tới ma pháp cùng đạn pháo mũi tên nàng không để ý tí nào. Dù sao phá không phòng. Những công kích kia thì cùng gãi ngứa ngứa giống như bốn phía mấy trăm người rất nhanh hóa thành bạch quang miễn phí trở về thành. Bọn họ công kích đánh vào Tô Dương trên thân tuyệt đại bộ phận đều miss rơi. Bọn họ trúng đích thuộc tính cùng Tô Dương nhanh nhẹn thuộc tính chênh lệch quá lớn. Muốn trúng đích Tô Dương còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên muốn bằng vào cái này mấy trăm người giết chết Tô Dương. Không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, giết khinh cuồng Lưu Tô, nếu ai giết khinh cuồng Lưu Tô ta thì cho hắn 100 triệu. Lý Tuấn Kiệt lại tại chiến khu kênh gọi hàng, a, cái này hạ không phải ngạo thế gia tộc, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt đi, ngươi muốn chết a, khinh cuồng Lưu Tô cường đại như vậy, thì ngươi cái kia điểm công kích đều phá không phòng đi. A. Vậy ta vẫn khác đi chịu chết. Bạch Dương rừng rậm biến đến càng ngày càng náo nhiệt. Sóng lớn nhân mã hướng Tô Dương bên này giết tới. Lý Tuấn Kiệt càng là tự mình chỉ huy chính mình dưới cờ hơn 3.000 người giết tới. Cho lão tử giết bọn hắn tất cả mọi người. Lý Tuấn Kiệt giống giận. Lão ca, nghe nói ngươi bị người vây giết. Có cần giúp một tay hay không? Tô Dương lập tức cho Tô Dương phát đến tin tức. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Tranh thủ thời gian đến. Số lượng địch nhân quá nhiều. Giết quá tốn sức. Tô Dương lập tức trả lời. Tô Tranh cười hắc hắc nói. Thật tốt. Lập tức tới ngay. Kết thúc cùng Tô Dương thông tin về sau. Tô Dương lập tức tại công hội trong kênh nói chuyện hô. Nhất Diệp Thảo tất cả mọi người chú ý. Hỏa thốc chạy tới Thanh Châu Thành, đi Bạch Dương rừng rậm nghĩ cách cứu viện chúng ta Lưu Tô Đại Hiệp. Tọa độ đã phát, có rảnh rỗi công phu đều đến, truyền tống phí dụng chi trả. Hoa hoa hoa, lại dám khi dễ chúng ta Lưu Tô ca ca. Bọn tỉ muội, mỹ nữ quân đoàn bọn tỉ muội, tranh thủ thời gian tập hợp. Thao, cũng dám vây giết lão đại. Soái ca quân đoàn các huynh đệ, tranh thủ thời gian tập hợp. Nghe nói khinh cuồng Lưu Tô bị vây, Nhất Diệp Thảo công hội online tất cả thành viên bên trong. tối thiểu nhất có 90% người đều đến. Tô Dương tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị không thể nghi ngờ là cực kỳ thần thánh. Nghe nói Tô Dương gặp nạn, có thể đến tự nhiên là đều đến. Nhất Diệp Thảo tốt mấy ngàn người cùng nhau truyền tống đến Thanh Châu Thành. Sau đó cùng nhau thẳng hướng Bạch Dương rừng rậm. Lão đại lão đại, Nhất Diệp Thảo cùng Ngạo Thế gia tộc người làm. Chúng ta muốn hay không ra tay a? Thanh Châu Thành, Thịnh Thế Bài Ca Phúng Điếu Công Hội trụ sở. Thủ hạ thành viên hướng hội trưởng Liễu Trường Phong bẩm báo tin tức. Nhất Diệp Thảo, khinh cuồng lưu Tô Nhất Diệp Thảo. Liễu Trường Phong hỏi, là lão đại, Nhất Diệp Thảo đem bàn tay đến chúng ta Thanh Châu đến. Có phải hay không cái kia cho bọn hắn một chút giáo huấn? Không dùng, hiện tại chúng ta không cần dùng cùng khinh cuồng lưu Tô trở mặt. Mở một mắt, nhắm một mắt cũng là... Tốt lão đại, Thanh Châu Thành là Thịnh Thế Bài Ca Phúng Điếu Thiên Hạ. Nhất Diệp Thảo khí thế hung hăng giết tới, lá gan còn thật là lớn. Bất quá bởi vì khinh cuồng lưu Tô quan hệ, Thịnh Thế Bài Ca Phúng Điếu hội trưởng Liễu Trường Phong quyết định tọa sơn quan hổ đấu. Đáng tiếc Ngạo Thế gia tộc không phải hổ, bị Nhất Diệp Thảo mấy ngàn người vây quanh về sau. Lập tức bày biện ra tan tác chi thế. Ngạo Thế gia tộc chỉ có 4.000 người. Nhất Diệp Thảo bên này lại có 6.000-7.000 người. Mà lại Nhất Diệp Thảo chỉnh thể thực lực còn mạnh hơn Ngạo Thế gia tộc. Huống chi còn có Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ Tử đồng dạng này siêu cấp sủng vật. Riêng là Long Thỏ cùng Cửu Vĩ. Các nàng xông vào trong đám người đại khai sát giới. Căn bản là không có người ngăn cản được. Ngoài ra còn có Tô Dương cái này bắc đồng dạng tồn tại. Thiên mệnh chi múa băng hoàng hỗn loạn. Vận mệnh luân bàn xoay tròn. Băng hoàng chi tiễn hàng thế. Tô Dương một tiễn bắn phá thương khung. Sau đó liền có vô số chi màu băng lam tiểu phượng hoàng từ trên trời giáng xuống. Trên trời rơi xuống phượng hoàng mưa. Thần uy lẫm liệt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời ngơ ngác nhìn qua một màn kia. Tâm lý tràn ngập to lớn rung động. Thật lâu không thể bình phục. Phượng hoàng mưa nện xuống. Làm cho một mảnh lớn khu vực hóa thành một mảnh băng vực. Phàm là thân ở băng vực người. Không hề nghi ngờ bị trực tiếp miểu sát. Chỉ lần này, Tô Dương tối thiểu giết hơn 100 người. Đến mức trên đỉnh đầu hắn tên thoáng cái biến thành màu tím đen. Đây là giết người số lượng quá nhiều về sau dẫn đến. Cái này sao có thể? Cung tiễn thủ làm sao có thể sẽ có lớn như vậy phạm vi công kích thủ đoạn? Lý Tuấn Kiệt nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập thật không thể tin, còn có không cam lòng. Oanh, màu đỏ đạn pháo phá không mà đến. Hung hăng nện ở Lý Tuấn Kiệt trên thân, to lớn thương tổn con số toát ra. Lý Tuấn Kiệt tại chỗ bị dây, thi thể ngã xuống tại trên mặt đất. Con mẹ ngươi Mộc Vũ Tranh Phong, ngươi cho lão tử chờ lấy. Lý Tuấn Kiệt lại tại chiến khu trong kênh nói chuyện gọi hàng. Tô Tranh cười một tiếng, lập tức đáp lại nói, ta tại Bạch Dương rừng rậm chờ lấy. Có lá gan thì cùng bản tiểu thư đơn đấu. WHO sợ WHO a. Nàng đồng dạng cũng là tại chiến khu trong kênh nói chuyện gọi hàng. Kim tệ loại vật này, nàng cũng là không thiếu. Lý Tuấn Kiệt tức hổn hển. Nhưng bàn về đơn đấu, hắn thật đúng là đánh không lại Tô Tranh. Vô luận là kỹ thuật, trang bị vẫn là thuộc tính kỹ năng, đều kém một mảng lớn đây. Đây là một cái nhiệt huyết sôi trào buổi sáng. Ngạo Thế gia tộc người bị Nhất Diệp Thảo thành viên tùy ý giết. Sau cùng cũng không dám ra ngoài thành. Bọn họ bị giết sợ. Gặp đã không người dám phía trên. Tô Tranh liền tuyên bố dừng tay. Nhặt lên rơi xuống vật. Tô Tranh lập tức dẫn người đi trong rừng cầy quái rửa đỏ tên đi. Nhất Diệp Thảo thành viên rất đi mau ánh sáng. Trong rừng cũng chỉ còn lại có Tô Dương Gia Luật Na Chát một đoàn người. Gia Luật Na Chát nghi ngờ nói, các nàng làm sao đều đi? Tô Dương cười nói, dẫn đội giết quái rõ ràng chữ đỏ đi. Gia Luận Na chát a một tiếng, nói tiếp, ca, ngươi điểm PK bao nhiêu? Tên đều biến thành màu đen. Tô Dương cười nói, hơn 2000 mà thôi, không có gì lớn không? Giết 2 ngày quái liền có thể khôi phục bình thường. Gia Luận Na chát im lặng nói, con thỏ tỉ tỉ tốt biến thái. Tô Dương cười cười, nói ra, thêm đến 14 ngôi sao tiên cấp sủng vật, liền nên có dạng này thực lực. Hì hì, tốt hơn nhiều uy vũ, nhất định phải chụp ảnh chung lưu cái đọc. Dung Dung Kiều Kiều bọn người ào ào chạy tới cùng Tô Dương chụp ảnh chung, ta cũng muốn chụp ảnh. Na Chát tiến đến Tô Dương bên người, thân mật ôm lấy cánh tay hắn, không để ý chút nào tùy ý nam nhân cùi trỏ lún xuống tại chính mình mềm mại ngực trong phòng. Tô Dương cảm thấy Na Chát càng ngày càng xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt to lông mi dài, cái mũi nhỏ môi nhỏ, ngũ quan vô cùng tinh xảo, mà lại dáng người cũng phá lệ xinh đẹp. Một đôi ngực lớn tuyệt đối không thấp hơn 36D. Phía dưới là tinh tế vòng eo cùng đình vảnh lên hương mông. Thẳng tắp ngộn tròn đôi chân dài có thể xưng tuyệt mỹ. Riêng là tại quần áo bó màu đen phụ trợ phía dưới, Na Chát một đôi chân luôn luôn lộ ra phá lệ thon dài. Mà lại bộ ngực cũng hướng về phía trước phun ra. Thân thể đường cong có thể xưng ma quỷ. Tô Dương cười nói, chỉ muốn các ngươi ưa thích, vô luận đập bao nhiêu chương ta cũng không có ý kiến. Thỏa thích đập đi, Na Chát thân mật địa ôm Tô Dương, mỉm cười nói ra, ca, ngươi đem mặt nạ hái, người ta muốn theo ngươi đập bộ mặt chiếu a, ta muốn làm cùng lão công ngươi nói chuyện phía màn hình giao diện á, Tô Dương cười nói. Được được được, bất quá chỉ có thể Na Chát một mình ngươi đập, Dung Dung Kiều Kiều Phương Phương, các ngươi đừng chụp ta chân thực chiếu. Biết biết, Dung Dung cười nói, khẳng định chỉ có thể cùng Na Chát đập chân thực chiếu a. Bởi vì Na Chát là ngươi tiểu thân ái á, Tô Dương cười cười. Hủy bỏ tà thần mặt nạ, Na Chát hì hì cười một tiếng, nhón chân lên tiến đến nam nhân phụ cận, lại là cong lên hồng hồng môi nhỏ vô hạn thân cận nam nhân gương mặt. Răng rắc một tiếng, chụp ảnh hoàn tất, Dung Dung cười nói, Na Chát ngươi đập thân mật như vậy, dám đảm đương nói chuyện phiếm bối cảnh sao? Nếu là bị người khác phát hiện hoặc là đập tới, khẳng định sẽ náo ra lời đồn tới. Na Chát nói, người ta hội chú ý á. Tô Dương cười nói, không có việc gì, náo ra lời đồn cũng đến không có gì lớn không, ta có thể xử lý tốt. Na Chát ôm chặt Tô Dương cánh tay, mừng rỡ nói, liền biết ta ngươi không gì làm không được á. Tô Dương thân thủ sờ sờ Na Chát đầu, vừa cười vừa nói, có phải hay không không gì làm không được ta không biết. Bất quá chỉ cần có ta ở đây phía sau ngươi chống đỡ, ngươi chính là tuyệt đối nhân vật chính. Vô luận là cái gì kịch, chỉ cần ngươi muốn đập, ta đều biết hết sức giúp ngươi đoạt tới tay. Mà lại cho dù là tại đoàn làm phim, cũng không có bất kỳ người nào dám khi dễ ngươi. Nếu người nào dám cho ngươi mặt mũi sắc nhìn, ta thì tiễn hắn về nhà dưỡng lão. Ca, ngươi thật tốt. Na Chát hạnh phúc đều nhanh muốn tan ra. Dung Dung cảm khái nói, thật hâm mộ Na Chát a. Kiều Kiều cũng nói, đúng nha, chúng ta làm sao lại không gặp được thật to tốt như vậy người đâu. Phương Phương cười nói, đây cũng là mệnh, ai kêu ta nhóm cha mẹ không có giao phó chúng ta giống như Na Chát xinh đẹp khuôn mặt cùng dáng. Người đâu, nói đến, Na Chát thật thật xinh đẹp a. Đừng nói thật to, thì liền ta đều rất thích. Dung Dung cười khanh khách nói, đáng tiếc tiểu Na đâm không phải pha lê. Tô Dương ôm Na Chát thân thể mềm mại, vừa cười vừa nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi vào phó bản. Tốt tốt, chúng nữ nhảy cẫng hoan hô. bởi vì các nàng lại có thể kiếm lời một khoản tiền tiêu vặt. Mọi người đi Hỏa Diệm Sơn, đi vào phó bản về sau, Tô Dương trên cơ bản đều không cần xuất thủ, tùy ý cử Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên tùy ý phát huy chính là Dung Dung Kiều Kiều Phương Phương ba cái chạy đến phía trước cùng con thỏ Thiên Thiên cửu vĩ giết quái đi. Tuy nhiên trên cơ bản không cần các nàng tham dự chiến đấu, nhưng các nàng vẫn là đi, mục đích rất đơn giản, đem phía sau không gian lưu cho cái kia đôi tiểu tình lữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.